Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1443, chương 1472, chúng ta có đại tướng quân. Biên ải, Lý Sất nhìn lui xuống đi Hắc Võ Nhân, giống như là nước xuống trở về nước biển như nhau. Hắn cuối cùng là có thể thở phào. Từ ngày trước bắt đầu Hắc Võ Nhân lại đột nhiên giết tới biên ải bên ngoài thành. Không có bất kỳ dừng lại. Trực tiếp lại bắt đầu mãnh công. Cái này hai ngày qua, Hắc Võ Nhân đã bị đè xuống mười mấy lần. Nhưng mà không bao lâu lần kế thế công liền lại sẽ nhào lên. Bọn họ chính là đang cùng Ninh quân cướp thời gian. Dù là bọn họ rất tự tin cho rằng, ở Mạc Bắc Ninh quân căn bản không ngăn được Triệu đại quân vây công. Hoặc giả rất nhiều, bọn họ là đang cùng những thứ khác Hắc Võ quân đội ở cướp thời gian. Xem là những đội ngũ khác trước cầm đường thất địch đánh bại. Vẫn là bọn họ bên này trước cầm Đại Ninh Hoàng đế bệ hạ bắt sống bắt sống. Bệ hạ, Dư Cửu Linh hạ thấp giọng đối Lý Sất nói. Vẫn là đi xuống nghỉ một chút đi. Người đã hai ngày hai đêm không có xuống thành. Lý Sất lắc đầu nói. Chỉ cần trẫm còn ở đây, vậy ai cũng có thể xuống thành. Duy chỉ có trẫm không thể. Dư Cửu Linh nói. Các binh lính còn thay phiên hạ đi nghỉ ngơi. Bệ hạ ngươi một mực ở nơi này. Vạn nhất mệt mỏi xấu xa. Lời còn chưa dứt, Lý Sất ở Dư Cửu Linh trên bả vai vỗ vỗ. Sợ trẫm mệt là, vậy thì đi cho trẫm làm chút thịt tới ăn một chút. Trẫm không sợ mệt mỏi, nhưng trẫm vẫn luôn sợ đói. Dư Cửu Linh trong lòng đau nhói. Liền vội vàng xoay người đi dưới thành chạy. Vậy chạy một bên trong miệng còn du du thì thầm. Người ta những cái kia làm hoàng đế. Nào có một cái xem ngươi như vậy ở trước nhất bên liều mạng. Nào có ngươi như vậy. Hắn chạy đến nửa đường thời điểm. Khi thấy Cao Hy Ninh mang không ít người tới đây. Mỗi người bên trong cũng xách một cái hộp đựng thức ăn. Hoặc là mang cái sọt. Bệ hạ đâu? Cao Hy Ninh thấy Dư Cửu Linh vội vàng hỏi một câu. Dư Cửu Linh nói. Đại ca, không phải, là hoàng hậu nương nương. Ngươi phải đi quản quản bệ hạ. Thần khuyên không nhúc nhích hắn. Hắn chính là không chịu xuống. Ai có thể khuyên động? Khuyên không nhúc nhích cũng không khuyên. Cao Hy Ninh ngoắc tay. Mang nàng người tiếp tục đi tường thành bên kia đi. Dư Cửu Linh vừa thấy điệu bộ này liền nóng nảy. Hoàng hậu nương nương, ngươi lại phải thượng thành đi. Ta dĩ nhiên phải đi. Cao Hy Ninh vừa đi vừa nói. Bệ hạ ở đây. Bệ hạ bà nương làm sao có thể không có ở đây. Ta không thể lên thành giết địch. Nhưng ta có thể cho trên tường thành mỗi một cái Đại Ninh dũng sĩ cũng đưa một ít nóng hổi thức. Ăn. Từ đánh bắt đầu. Cao Hy Ninh liền từ đầu đến cuối đều ở đây hậu cần quân nhu quân dụng doanh bên kia. Đi theo lửa đầu quân nấu cơm. Ta vì ngươi đi đi. Dư Cửu Linh vội vàng nói. Ta là hoàng hậu, ta lên đi cho các tướng sĩ đưa cơm, và ngươi đi cho các tướng sĩ đưa cơm không giống nhau. Cao Hy Ninh đối Dư Cửu Linh cười cười nói, đại ca biết ngươi lo lắng, có thể đại ca bây giờ là hoàng hậu à, hoàng hậu phải có cái hoàng hậu dáng vẻ. Sau khi nói xong liền mang theo nàng người đi trên tường. Thành chạy, đây là Hắc Võ Nhân sau khi lui xuống hiếm có kẽ hở. Có lẽ không tới bao lâu Hắc Võ Nhân lần kế thế công liền lại nổi lên. Cho nên, nàng phải để cho trên tường thành các tướng sĩ. Ở nơi này hiếm có kẽ hở ăn một miếng nóng hổi cơm. Nàng chạy, nàng mang theo người cũng đều chạy theo đứng lên. Khả năng này là Trung Nguyên thiên hạ. Từ trước tới nay cũng không có xuất hiện qua tình cảnh. Hoàng hậu nương nương mang một đoàn cung nữ người hầu. Xách giỏ mang cái sọt. Chạy đi trên tường thành cho biên quân các huynh đệ đưa cơm. Dư Cửu Linh không phải cái gì có tài văn chương người. Hắn vậy nói không ra cái gì rung động lòng người đạo lý lớn. Nhưng mà vào giờ khác này, Dư Cửu Linh trong lòng chỉ muốn. Như vậy Đại Ninh, tương lai có làm sao có thể không mạnh thịnh. Như vậy Hoàng đế và Hoàng hậu, trận chiến này thắng lợi, lại làm sao có thể sẽ thuộc về kẻ địch. Trên tường thành. Cao Hy Ninh và nàng người hầu bận bịu cho các tướng sĩ phân phát thức ăn. Ánh mắt cũng không ngừng đi bốn phía tìm. Khi nàng nhìn thấy Lý Sắt ở phía xa giơ Thiên Lý Nhãn nhìn về phía bên ngoài thành, nàng lập tức bắt cái giỏ chạy về phía Lý Sắt, thừa dịp vào lúc này không đánh giặc. Mau ăn, Cao Hy Ninh cầm giỏ đưa cho Lý Sắt. Lý Sắt cười hắc hắc cười, cầm giỏ tiếp sang xem. Vậy nóng hổi bánh bao à, chỉ là nghe liền để cho người nước miếng trong miệng đi nơi khác. Trên đời này biết Lý Sắt nhất sợ cái gì người không nhiều. Nhất biết rõ Lý Sắt có hai người, một cái chính là Cao Hy Ninh, một cái khác là sư phụ Trường Mi đạo nhân. Còn ở Cưỡng Bảo bên trong, lại bắt đầu hơn 10 năm giang hồ đường. Hắn sợ nhất chính là đói à? Lý Sắt lúc này vậy là thật đói. Chém giết thời gian quá lâu, các tướng sĩ thể lực tiêu hao đều rất lớn. Lý Sắt lại một mực đều ở đây trước nhất bên. Hắn thể lực tiêu hao so với người khác còn lớn hơn một ít. Binh lính bình thường phát ra ngoài 3 mũi tên thời gian, hắn có thể phát ra ngoài 7-8 mũi tên. Trận đánh này đánh xuống, hắn một người có thể đình trên mấy chục người. Dẫu sao các tướng sĩ thay nhau hạ đi nghỉ ngơi, có thể hắn không có. Cái này trên tường thành đánh chân hắc võ nhân mười mấy lần tấn công người không nhiều. Lý Sắt tất nhiên là một cái trong đó. Lý Sắt bắt một cái bọc lớn liền hướng nhét trong miệng. Một hơi đi xuống, quai hàm liền lồi lên. Người một hồi thì mau xuống đi đi. Hắc võ nhân bên kia lại đang điều động đội ngũ, đoán chừng rất nhanh liền sẽ đánh lại tới. Lý Sắt vừa ăn một bên hàm hàm hồ hồ nói chuyện, trong ánh mắt đều là ân cần. Cao Hy Ninh ừ một tiếng sau nói, ngươi mau ăn, không cần nói chuyện với ta, trước cầm bụng lấp đầy, xem ngươi ăn xong ta liền xuống. Lý Sắt cười hắc hắc cười, từng ngụm ăn cơm. Rất nhanh, cái này giỏ bên trong chừng 10 cái bọc lớn liền bị hắn tất cả đều giết. Nhỏ bếp đâu? Lý Sắt tặc hề hề hỏi một câu. Cao Hy Ninh nắm tay đưa vào nhỏ túi vải bên trong, từ bên trong lấy ra một khối đường, lột ra đường giấy nhét vào Lý Sắt trong miệng. Cho ngươi mang đây. Hì hì, một hơi đường vào trong miệng. Lý Sắt hướng Cao Hy Ninh nhíu mày sừng. Nhà ngươi người đàn ông muốn đánh giặt, mau đi xuống đi. Vừa nói một vừa đưa tay. Tối nay nhỏ bếp cũng cho ta. Ngươi ban đêm không cần đi lên. Cao Hy Ninh hừ một tiếng. Nghĩ đẹp, ta cũng không phải là đến thăm ngươi. Ta là vội tới các tướng sĩ đưa cơm, thuận tiện cho ngươi đưa một nhỏ bếp mà thôi. Nói xong vừa quay người đi, đi ra ngoài mấy bước sau quay đầu, hướng Lý Sắt cười lên. Ra môn mà, thật tốt đánh giặc, không cho phép bị thương. Lý Sắt vui vẻ cười to. Hiểu rồi bà nương, đi mau đi mau. Hắn nhìn về phía Dư Cửu Linh. Mau đưa đại ca ngươi đưa xuống đi. Dư Cửu Linh liền vội vàng tiến lên, đi theo Cao Hy Ninh đi dưới thành tường vừa đi. Cao Hy Ninh đi qua địa phương, tất cả mọi người đều hướng nàng hoan hô. Đừng hô cái gì hoàng hậu nương nương uy vũ, kêu đồ chơi kia có ích lợi gì. Muốn hô liền kêu các ngươi muốn ăn cái gì, làm xong sau đó ta cho các ngươi đưa ra. Hoàng hậu nương nương cho đưa cái gì chúng ta cũng thích ăn. Đúng, cũng thích ăn. Cao Hy Ninh cười nói. Vậy các ngươi có thể được cướp mau chút, tối thiểu được so bệ hạ cướp mau mới được. Hắn có thể ăn. Các tướng sĩ toàn đều nở nụ cười. Tất cả đều bảo vệ tốt mình. Giết địch càng nhiều càng tốt. Các ngươi cũng còn sống thì càng tốt. Chúng ta nghe lời. Một cái người đàn ông gân giọng hô. Mọi người đều nghe hoàng hậu nương nương nói. Cao Hy Ninh. Hừ. Các ngươi được nghe bệ hạ. Từ trên tường thành xuống sau đó, Dư Cửu Linh khuyên Cao Hy Ninh hồi đi nghỉ ngơi một hồi. Cao Hy Ninh lại không chịu. Hay là trở về liền lửa đầu quân bên kia. Ta không làm được những chuyện khác, nhưng có thể làm liền phải làm cho tốt. Bệ hạ là Đại Ninh cái đầu tiên hoàng đế, hắn không muốn cho cái này thứ nhất mất thể diện. Ta là Đại Ninh cái đầu tiên hoàng hậu, ta dĩ nhiên cũng không thể cho cái này thứ nhất mất thể diện. Người biết thứ nhất ý vị như thế nào sao? Ý nghĩa, chúng ta được cho con cháu đời sau đánh dạng. Cao Hy Ninh vỗ vỗ Dư Cửu Linh bả vai. Cửu muội, hồi trên tường thành đi. Đại ca trông cậy vào ngươi bảo vệ bệ hạ đâu. Ta cái này không dùng ngươi bảo vệ. Dư Cửu Linh đáp một tiếng, xoay người đi tường thành bên kia chạy. Mới ăn cơm không tới một khắc, Hắc Võ Nhân Thế Công một lần nữa đi lên. Bọn họ tựa hồ là một chút cũng không sợ chết, từng tầng đi lên sông lên. Hắc Võ Nhân Công thành không có bí quyết gì, chính là cái loại này hãn dũng đánh vào, chết bao nhiêu người cũng không quan tâm. Đến giờ Tí, Hắc Võ Nhân Thế Công một lần nữa lui xuống. Hoặc giả là bởi vì cái này Mạc Bắc ban đêm quá đen, bọn họ không thấy rõ đường dưới chân. Trên tường thành quân coi giữ vậy thừa dịp vào lúc này bắt đầu thay phiên. Đã đánh ước chừng một ngày rưỡi đêm các binh lính xuống thành đi nghỉ ngơi. Đổi đi lên Ninh quân nhanh chóng tiến vào vị trí. Bệ hạ, đại nội thị vệ thống lĩnh Diệp Tiểu Thiên khuyên Lý Sất nói. Nhìn như Hắc Võ Nhân nửa sau đêm sẽ không tới công. Bệ hạ trở về nghỉ một chút. Dù là trời vừa sáng đi lên nữa cũng được. Không cần. Lý Sất đi bốn phía nhìn xem. Chỉ cách đó không xa. Cầm khối kia tấm bạt đậy hàng cho chậm rời tới. Chậm liền nằm ở đó bên trên ngủ. Diệp Tiểu Thiên còn muốn khuyên nữa. Lý Sất đã dựa vào tường thành ngồi xuống. Nghe lời liền đừng để cho chậm nói thêm nữa. Chậm mệt mỏi. Muốn nghỉ ngơi một chút. Diệp Tiểu Thiên cảm thấy trong mắt có chút chua. Vội vàng chạy tới cầm khối kia tấm bạt đậy hàng rời tới. Và dưới quyền đại nội thị vệ cùng nhau cầm cái này tấm bạt đậy hàng xếp ngay ngắn một ít. Tràn lan ở lãnh ngạnh trên tường thành. Lý Sất ở tấm bạt đậy hàng trên nằm xong. Chậm rãi khạc ra một hơi. Nếu như có địch tình, nhớ lập tức đem chậm đánh thức. Lời vừa mới dứt, Diệp Tiểu Thiên còn chưa kịp cần phải. Liền nghe được Lý Sất đã phát ra tiếng ngáy khe khẽ. Đây là bệ hạ ở trên tường thành cùng kẻ địch tử chiến cái thứ ba ban đêm. Diệp Tiểu Thiên tay vịn tường thành. Trong lòng có một cái thanh âm một lần xuất hiện. Đại Ninh à, sau này nhất định phải đổi được cường đại lên. Càng cường đại hơn đứng lên. Cường đại đến để cho Hắc Võ Nhân Hoàng đế đi thủ thành. Ban đêm vậy ngủ ở trên tường thành. Còn không dám ngủ ổn định. Đại Ninh à, sau này nhất định sẽ có một ngày. Tương lai Đại Ninh các tướng quân, mang trăm vạn hùng binh, ở Hắc Võ Nhân cương vực bên trong hoành hành vô kỳ. Diệp Tiểu Thiên, thần ở đây, Diệp Tiểu Thiên trong lòng suy nghĩ điều này thời điểm, chợt nghe Lý Sất nhẹ kêu nhỏ hắn một tiếng. Lý Sất mới ngủ liền chốc lát mà thôi. Lại tỉnh, hắn hạ thấp giọng đối Diệp Tiểu Thiên nói, lại đi cho chậm tìm chút đồ ăn tới. Cơm tối mặc dù ăn, nhưng mà lại đói được hoàng. Diệp Tiểu Thiên vội vàng phân phó người đi tìm ăn. Không lâu lắm từ lửa đầu quân bên kia tìm tới một ít bánh màn thầu và đều món. Lý Sất vậy không quan tâm ăn cái gì, chỉ là đói bụng không nỡ ngủ. Vừa ăn bánh màn thầu, Lý Sất hỏi Diệp Tiểu Thiên nói, người biết Sở Quốc cường thịnh nhất thời điểm Trung Nguyên Bắc Cương ở địa phương nào sao? Diệp Tiểu Thiên trả lời, Bạch Sơn. Không phải à, Lý Sất lắc đầu nói. So Bạch Sơn còn đi Bắc, Sở Quốc cương vực lớn nhất thời điểm, thẳng đến Bạch Sơn phía Bắc Lạc Già Hồ. Hắn uống một hớp sau tiếp tục nói. Đánh xong trận đánh này, chúng ta cầm biên cương đẩy trở lại Bạch Sơn. Sau này tìm lại cơ hội, cầm Lạc Già Hồ vậy đánh trở về. Nói đến đây, Lý Sất cười cười nói. Tin đồn Lạc Già trong hồ có một loại cá. Là đời này món ăn ngon, thứ đồ tốt này làm sao có thể một mực ở Hắc Võ Nhân trong tay. Lấy Hắc Võ Nhân ăn cơm như vậy phương thức, thứ tốt gì không phải làm hại. Diệp Tiểu Thiên nói, tương lai nhất định có thể cầm Lạc Già Hồ đánh trở về. Ta liền ở ven hồ ăn cá. Lý Sất vui vẻ cười to, cười sau một lúc lâu nói, chúng ta cùng không đến ngày đó. Hắc Võ Nhân quốc lực mạnh bao nhiêu? Lần này ngươi liền thấy, tùy tùy tiện tiện liền có thể điều động 1,5 triệu tả hữu quân đội. Đại Ninh và Hắc Võ so, còn kém xa trước, có thể chúng ta không cần phải gấp gáp, cũng không thể gấp, ngày hôm nay truy đuổi hắn một phần, ngày mai truy đuổi hắn một phần, cuối cùng có một ngày sẽ đuổi kịp, cuối cùng có một ngày sẽ vượt qua. Diệp Tiểu Thiên trong lòng có chút khẩn trương. Bởi vì bệ hạ nhắc tới cái này 1,5 triệu tả hữu kẻ địch. Mà lần này tới Bắc Cương Ninh quân, cơ hồ là điều động hôm nay Đại Ninh có thể điều động tất cả binh lực, cũng mới 50 mấy vạn người. Hơn nữa vốn là ở Bắc Cương đội ngũ, còn có Từ Phát tới dân dũng, tổng cộng cũng chỉ 600.000 chừng. Ngươi vậy ngủ một hồi đi. Lý Sất ăn no, lại đang tấm bạt đậy hàng trên nằm xuống tới. Chậm muốn ngủ, dưỡng hảo tinh thần, chờ đại tướng quân khải hoàn. Nghe được câu này, Diệp Tiểu Thiên trong lòng chấn động một cái. Bệ hạ, nói những lời này thời điểm, là như vậy chắc chắn. Đại tướng quân khải hoàn. Diệp Tiểu Thiên hít một hơi thật sâu. Đúng vậy, địch nhân gấp mấy lần thì thế nào? Cái này địch nhân gấp mấy lần là hắc võ nhân thì thế nào? Chúng ta có đại tướng quân. Mời ủng hộ bộ siêu phẩm nông dân luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.